Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1108, biến cố cửu trọng kiếm các 2. Góc truyện audio.com. Cho dù địa phủ hay thiên đình đều nghiêm khắc với kẻ phản bội. Chẳng lẽ cửu diệu tinh quân thật sự chán sống, cũng dám đi phản bội thiên đình? Thôi phán quan trầm giọng nói. Nói ra cũng buồn cười. Cửu diệu tinh quân bị Bạch Liên giáo mê hoặc, cho nên lúc này mới phản bội thiên đình vào lúc mấu chốt. Nhưng mấu chốt là cửu diệu tinh quân với tư cách võ giả trường kỳ đóng lại trong thiên đình. Hắn rất ít ra ngoài. Chẳng lẽ chỉ bằng mấy lần tiếp xúc gần đây, hắn sẽ bị Bạch Liên giáo khống chế? Lần nữa nghe được cái tên Bạch Liên giáo, Tô Tín cau mày một chút. Đây là cái tên rất đáng chú ý, hiện tại Bạch Liên giáo chuẩn bị xuất thế. Cho nên hô phong hoán vũ trên cả giang hồ, hiện tại còn dám tính kế cả thiên đình. Tô Tín hỏi, cửu diệu tinh quân có thực lực gì? Thôi phán quan nói, hóa thần cảnh đỉnh phong, mới vừa đụng chạm đến biên giới dung thần cảnh. Tô Tín trầm giọng nói, ta không ít lần va chạm với Bạch Liên giáo, đối phương thật sự có thể làm được chuyện này. Chuyện ở Giang Nam Đạo lúc trước bắt đầu từ khi cao tầng Bạch Liên giáo ra tay với tổng bộ đầu Giang Nam Đạo đương nhiệm Kim Vũ Lâm. Trực tiếp xuất động mấy tên cường giả mê hoặc hắn, cho nên cuối cùng hắn triệt để biến thành con chó của Bạch Liên giáo. Tuy võ giả hóa thần cảnh tâm trí cứng cỏi, không phải dễ dàng mê hoặc như vậy, cho nên lúc ban đầu Bạch Liên giáo mê hoặc hắn đã xuất động mấy người và che giấu ở bên cạnh hắn và ảnh hưởng tâm thần hắn bất cứ lúc nào. Hiện tại cửu diệu tinh quân rất ít ra ngoài. Vậy hiển nhiên Bạch Liên giáo vận dụng cường giả chính thức. Thậm chí đối phương có phải cường giả dương thần cảnh hay không còn không nói rõ được. Cho nên lúc này thừa cơ triệt để mê hoặc hắn, vùi vào trong đám người thiên đình. Thôi phán quan lắc lắc đầu nói, hiện tại có biết rõ cũng đã muộn rồi. Thiên đình nói, bảo địa phủ chúng ta cũng ra tay truy kích cửu diệu tinh quân. Chỉ cần có thể bắt được cửu diệu tinh quân, chờ đến lúc chia đồ vật trong cửu trọng kiếm các sẽ chia đều cho chúng ta. Chấm, Tô Tín cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ làm hư chuyện bảo chúng ta tới chùi đít hay sao? Thôi phán quan nói, chuyện này cũng không có biện pháp, dù sao hiện tại chúng ta cũng sốt ruột tiến vào cửu trọng kiếm các. Thiếu hai thanh chìa khóa, không chỉ thiên đình bị tổn thất, còn có địa phủ chúng ta. Tô Tín hơi im lặng, vấn đề này biến đổi bất ngờ làm cho hắn có cảm giác không ổn. Chỉ sợ chuyến đi cửu trọng kiếm các sẽ không thuận lợi. Hiện tại địa phủ đã đưa ra quyết định, như vậy hắn chỉ có trực tiếp ra tay. Một cửu diệu tinh quân tu vi hóa thần cảnh không thể nhấc lên sóng gió lớn như thế. Chỉ có điều Tô Tín lo lắng là Bạch Liên giáo. Hắn đã gặp qua nữ nhân điên Bạch Linh kia. Đám điên Bạch Liên giáo cũng không phải dễ chọc. Đối phương đã có thể đầu độc cửu diệu tinh quân. Như vậy sẽ có bước tiếp theo trong kế hoạch. Cửu diệu tinh quân bây giờ đang ở đâu? Thôi phán quan lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Cửu diệu tinh quân lúc ở thiên đình am hiểu dịch dung biến hóa. Tuy thực lực chỉ có thể xem như trung đẳng nhưng nói đến dịch dung. Hắn là người mạnh nhất trong thiên đình, nhưng hắn muốn giao chìa khóa cho Bạch Liên giáo. Như vậy phải đi ngang qua hai đạo Giang Nam, Giang Hoài, cho nên ngươi chỉ cần âm thầm chú ý một ít nhân sĩ khả nghi trong hai đạo này là được. Tô Tín gật đầu, nếu địa phủ có quyết định thì không có vấn đề. Hắn cứ phối hợp là được, dù sao chờ ngày tiến vào cửu trọng kiếm các khẳng định có một phần của hắn. Hơn nữa thời điểm này Tô Tín lại có sẵn cớ giới nghiêm hai đạo Giang Hoài và Giang Nam. Dù sao Bạch Liên giáo vừa mới xuất thế, hơn nữa còn giết tổng bộ đầu một đạo của triều đình. Tô Tín hạ lệnh nghiêm khắc truy tìm tung tích Bạch Liên giáo. Thuận tiện thăm dò nhân vật khả nghi cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này ẩn nấp trong một mật thất tại Giang Nam Đạo. Bạch Linh mang theo vẻ mặt đờ đẫn nhìn người áo đen đứng bên cạnh Ninh Thanh. Loay hoay khảm nạm một đóa hoa sen trắng viền vàng, nam tử áo đen tướng mạo tuấn tú, hơn nữa còn tuấn tú tới mức yêu dị, làm cho người ta khó có thể rời ánh mắt khỏi người của hắn. Toàn thân hắn che lấp trong áo đen rộng thùng thình. Mi tâm lại có thêm một ấn ký hắc liên, càng lộ ra vẻ yêu dị. Bạch Linh vừa vuốt vuốt bạch liên vừa thản nhiên nói. Cửu Diệu Tinh Quân là cây đinh chúng ta thật vất vả cài vào trong thiên đình. Hiện tại ngươi vận dụng hắn. Đáng giá sao? Người áo đen dùng giọng điệu ôn hòa nói. Vì cái gì không đáng? Đối với Bạch Liên giáo chúng ta đây là cơ hội khó có được. Giá trị cửu trọng kiếm các còn vượt qua ngươi tưởng tượng nhiều. Bạch Liên giáo chúng ta ở ẩn thời gian dài như vậy. Chúng ta tổn thất thảm trọng trong trận chiến lúc trước. Cho dù thế nào cũng phải đền bù những thứ chúng ta mất trong thời gian đó. Không phải sao, Bạch Linh buông đóa Bạch Liên ra, dõi mắt nhìn người áo đen, nói, nhưng ngươi cho rằng Bạch Liên giáo chúng ta có tư cách tranh phong với thiên đình và địa phủ sao? Đoạt thức ăn trước miệng cọp là tên điên, nhưng giật đồ trong miệng long chính là ngu ngốc. Hắc Liên Thánh Sứ Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện này hay sao? Cách chương.